răng xuống xúc động muốn khóc. Anh chậm rãi giúp cô lau khô. Động tác rất nhẹ, rất mềm, dường như thực thương xót. Anh không phải đã nghe Ân Vĩ Hào nói rồi sao? Vì sao còn có thể làm như không chút để ý vẫn săn sóc cô? Sau khi lau sạch nước mưa, anh giúp cô vén gọn lại những sợi tóc tán loạn, chăm chú nhìn chằm chằm vào đôi mắt hơi ửng đỏ của cô. Vũ Đồng, anh khàn giọng gọi cô, ngón tay lướt nhẹ qua gò má thấm lạnh của cô. Cô bởi vì tiếp xúc ấm áp kia mà run lên. Vũ Đồng, em anh muốn nói gì đó. Đáy mắt thâm thúy lóe lên chút lưỡng lự. Đừng, ngàn vạn lần đừng nói. Cô lo sợ hoảng hốt, máu xông thẳng lên não. Em về nhà trước, cô nói giọng the thé. Tiên Hạ Thủ Vi Cường chặn trước. Cô không có dũng khí nghe điều anh sắp nói ra. Vũ Đồng, em về rồi, bánh bao anh từ từ ăn. Nhớ tan ca về nhà sớm một chút. Tạm biệt, vừa nói xong, cô vội vã rời đi. Không cho anh có cơ hội tiếp tục ngăn cô lại. Hạt mưa lất phất bay. Như cũ vẫn mưa mãi không ngừng. Cách chương.